không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205, thì thật cũng không tưởng hù dọa ngươi, chỉ là vừa lúc nhìn đến cửa chớp chỗ đó có bóng người ở hoàng. Ta mới đi kiểm tra một chút, Phương Thập Nhất an ủi. Không nghĩ tới mới vừa lay hạ cửa chớp, liền nhìn đến ngươi dán gương hướng trong xe mơ siêu, bất quá ta xem ngươi còn rất chấn định sao? Phương Thập Nhất không cảm thấy lúc ấy Sở Ca biểu tình như là bị chính mình dọa đến. Lục Sinh lạnh nga một tiếng, lập tức giơ lên chính mình mơ u bàn tay. Tất cả đều là hắn véo. Ta xem rõ ràng là dọa phá mật. Tức giận đến Sở Ca lập tức đi cào hắn. Phương Thập Nhất nhìn xem Lục Sinh mơ u bàn tay kia một chuỗi nửa tháng nha móng tay ấn. Còn rất thơm, còn có điểm chảy ra, có chút thương hại. Thoáng náo loạn một hồi sau, đoàn người trở lại phòng khách, trở lại chuyện chính, cho nên phương pháp y là tính toán giả dạng làm Hàn Tú bộ dáng. Đi cùng nữ nhân kia đàm phán, Lục Sinh mơ hồ đoán được một chút bọn họ tính toán. Nữ nhân kia sẽ nghe Hàn Tú nói sao? Hơn nữa, Hàn Tú vẫn là bộ dáng này, đã không phải nguyên lai Hàn Tú a, không phải Hàn Tú đi đàm phán. Là ứng từ, Phương Thập Nhất sửa đúng. Hàn Tú chỉ là một cái gì cũng không hiểu rõ lão phụ nhân. Bị mang đi gặp một cái người xưa. Nàng chỉ biết bất an mà ngồi ở kia gian thẩm vấn trong phòng. Trừ bỏ ngẫu nhiên làm ra một cái Hàn Tú thói quen nhỏ ngoại. Cái gì cũng sẽ không nói. Cái gì cũng không biết Hàn Tú thói quen nhỏ. Sở Ca nhíu nhíu mày. Người như thế nào biết Hàn Tú có cái gì thói quen? Phương Thập Nhất lấy ra nữ nhân cũ notebook, từ tường kép lấy ra kia một sấp bị bảo tồn tốt đẹp lui tới thư từ. Hắn vuốt phẳng giấy trên mặt nếp uốn, nhẹ giọng nói, từ nơi này, Bắc Thính Sở Cảnh sát, ứng từ đi vào giam giữ nữ nhân phòng tối. Hắn đem trong tay một sấp văn kiện ném ở trên bàn. Vài tờ giấy dán bóng loáng mặt bàn bay tứ tung đi ra ngoài. Nữ nhân cúi đầu nhìn mắt, liền nhìn đến chính mình bộ dáng ở mấy chương hiện trường vụ án ảnh chụp bị cường điệu vòng ra tới. Nàng cười một tiếng, nói, nga, các người phát hiện ứng từ không nói gì. Nàng nghiêng nghiêng đầu, hỏi, nếu các người đã biết, kia hiện tại chúng ta có thể bắt đầu đàm phán, chúng ta biết đến không chỉ là này đó, ứng từ. Nhàn nhạt nói, hắn từ một phần giấy dai túi rũ ra kia bổn cũ bút ký. Nhìn nữ nhân, ta không biết ngươi là như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Phi người phi quỷ, nhưng là mục đích của ngươi. Ta rất rõ ràng, nữ nhân ánh mắt dừng ở chính mình kia bổn bị mất vài thập niên notebook thượng. Ngón tay run lên, theo bản năng sờ lên notebook, đầu ngón tay mơn trớn tường kép. Cảm giác được quen thuộc độ dày sao, tâm bỗng dưng buông lòng, còn ở, nàng nhìn về phía ứng từ, các ngươi biết được lại nhiều cũng vô dụng chàng, chỉ cần ta tưởng, các ngươi cái gì cũng ngăn cản không được, nàng cong lên khóe miệng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hiện tại nhất thích hợp cấp ứng từ nhìn xem nàng rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Ứng từ tai nghe mini truyền ra Tần Hạo thanh âm. Ứng đội, chúng ta thấy Bắc Thính có cảnh sát dẫn theo thùng xăng đi vào, ứng từ lãnh đạm mà nhìn nữ nhân. Bỗng nhiên mở miệng, kia không bằng nhìn xem chúng ta đàm phán lợi thế, hắn chuyển hướng phía sau đơn hướng pha lê. Hơi hơi gật đầu ý bảo, không quá vài giây, phòng tối môn bị mở ra, một cái lão thái nữ nhân co quắp bất an mà đi vào tới. Theo bản năng mà trước nhìn mắt ngồi ở ghế trên nữ nhân. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng ngồi xuống, không nói một lời mà mân khẩn môi, khẩn trương đến không tự giác khẩy móng tay, một đầu sán bạch đầu tóc cùng hơi câu lũ lưng đều hiện ra nàng tuổi không thấp. Nhưng là tinh thần như cũ không tồi, nữ nhân thấy lão nhân tiến vào, theo bản năng mà thay đổi sắc mặt, nàng đột nhiên cứng đờ, chợt nhìn về phía ứng từ, cắn cắn môi, nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, ứng đội, cái kia cảnh sát lại dẫn theo thùng xăng ra tới, nguy cơ giải trừ, Tần Hạo thanh âm tiếp tục vang lên. Ứng từ nhìn về phía nữ nhân, Quả nhiên giống như Phương Thập Nhất nói, đối phương đã có nghĩ thầm muốn sống lại Hàn Tú, nhất định dùng nàng chính mình biện pháp, trước đó tìm được rồi Hàn Tú nơi, nhưng là tuyệt không sẽ dễ dàng đi quấy rầy đối phương. Thẳng đến nàng hết thảy chuẩn bị hoàn thành, bọn họ không có uổng phí tâm tư làm như vậy nhiều chuẩn bị. Các ngươi như thế nào tìm được nàng? Nữ nhân đè thấp thanh âm tê tê gầm nhẹ, lão nhân như là bị dọa tới rồi giống nhau, khẩn trương mà bắt móng tay, xé đi mặt trên da thứ càng xé càng đau, chảy ra huyết điểm tới. Lão nhân liễm mày, trên tay động tác lại không có dừng lại, nữ nhân thấy cái này quen thuộc động tác hơi hơi hoảng thần. Nàng bỗng nhiên đè lại đối phương tay, đừng xé. Càng xé càng đau, lão nhân mờ mịt mà dương mắt xem nàng. Động tác ngừng lại, các ngươi như thế nào tìm được nàng? Nữ nhân hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc, bình tĩnh hỏi, hướng phán quan mượn sổ sinh tử, làm điểm điều tra ứng từ nhàn nhạt nói. Tác giả có lời muốn nói, nữ nhân, phán quan sổ sinh tử là nói mượn liền mượn sao? Ngươi không cần hù ta, tiểu pháp y. Hắc hắc, chúng ta là đơn vị liên quan lục phán quan. QAQ chương 189 tại tuyến trang khốc thứ 189 tại tuyến trang khốc thứ 189 thiên. Đệ nhị càng ai đem quán trưởng biến thành tượng sáp. Nữ nhân nhìn trước mắt biểu tình mờ mịt lão nhân. Nàng không nghĩ tới ứng từ sẽ đem người tìm tới. Lấy này tới uy hiếp chính mình. Nàng nắm chặt nắm tay trừng mắt ứng từ gầm nhẹ. Nàng cái gì cũng không biết, nàng hiện tại cũng cái gì cũng không biết ứng từ nói. Nhưng là ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền, hơi vừa nói, đến nỗi lúc sau, nàng sẽ biết cái gì, có không tiếp thu, toàn xem ngươi, nữ nhân sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hiện tại chúng ta tới nói một chút ngươi để giao dịch ứng từ nói. Hắn đứng lên, đem lão nhân đưa đến cửa. Lúc sau nói chuyện ngươi hẳn là cũng không hy vọng nàng sẽ nghe thấy đi. Nữ nhân ánh mắt gắt gao đi theo đối phương, cuối cùng tùng hạ cắn khẩn cằm, hơi gật đầu, ứng từ đem họ Hàn Tú trang dung tiểu pháp y đưa ra phòng tối sau. Tướng môn nhẹ nhàng lạc khóa, cùng lúc đó, một đạo kim quang dường như dây nhỏ từ hắn lòng bàn tay xẹt qua. Lóe vào cửa phùng, đem sở hữu tinh mịn mở khóa bộ kiện gắt gao cột vào cùng nhau. Trừ bỏ ứng từ, không ai có thể mở ra này gian phòng tối. Nữ nhân chú ý tới ứng từ động tác, hơi hơi nhướng mày, ứng từ trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Cũng không có làm cái gì giải thích, hắn nhìn nữ nhân đôi mắt, mở ra đề tài, này chỉ mắt, là Dạ Kiêu đôi mắt nữ nhân nhấp miệng. Không nói một lời, ngươi có thể lộng tới nó xác thật không đơn giản, ứng từ nói. Nhưng là ngươi lầm, Dạ Kiêu năng lực cũng không phải làm người khởi tử hồi sinh. Nó chỉ là độ người đầu thai chuyển thế, chẳng sợ ta làm Hàn Tú đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi cũng không có khả năng làm nàng triệt triệt để trở về. Ngươi chỉ có thể đem nàng đưa vào tiếp theo cái luân hồi, ứng từ nhìn đối phương. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng. Nàng nhìn chằm chằm ứng từ, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đương nhiên không hy vọng ta có thể sống lại nàng. Kia muốn bái rớt ngươi một thân long cốt, ngươi bỏ được, này không phải ta bỏ được không bỏ được vấn đề, là ngươi có làm hay không được đến vấn đề, ứng từ bình tĩnh mà nhìn nữ nhân. Chẳng sợ ngươi muốn hủy hoại một cái thành thị, ta cũng không có khả năng làm ngươi bắt được long cốt. Nữ nhân nghe vậy bỗng dưng nắm chặt nắm tay. Cho nên ngươi một chút cũng không thèm để ý như vậy nhiều người chết sống. Đúng không? Phương Thập Nhất xuyên thấu qua tai nghe mini nghe chỉnh tràng đối thoại. Tâm đột nhiên căng thẳng, hắn theo bản năng mà ngừng thở, đứng ở kia mặt đơn hướng pha lê đối diện, nhìn bối chiều chính mình ứng từ, hiện tại ta chỉ để ý một người chết sống cùng tâm tình của hắn tốt xấu, ứng từ không hề dao động. Mà nói, như là lại nói một kiện lại bình thường bất quá nói. Mà không phải liên lụy đến hơn 1.000 vạn điều tánh mạng. Phương Thập Nhất nhìn không thấy ứng từ biểu tình, cũng phán đoán không ra ứng từ nói những lời này rốt cuộc là thật là giả. Hắn hít một hơi thật sâu, xuyên thấu qua tai nghe mini thấp thấp nhắc nhở Ứng Từ. Không cần kích thích nàng, Ứng Từ không có lại mở miệng. Nữ nhân nghe xong Ứng Từ lời nói, ánh mắt rõ ràng lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Nàng trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, cắn môi tự hỏi rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Ở nàng điều tra sở hữu số liệu, 010 biểu hiện ra một cái tương đồng kết quả. Vô luận là Ứng Từ cũng hảo, vẫn là Phương Thập Nhất, toàn bộ thành thị trật tự tuyệt đối là có thể bắt chẹt bọn họ tuyệt hảo lợi thế. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, nàng xem tiền Ứng Từ lãnh đạm trong mắt, nàng ý thức được đối phương không có đang nói dối. Rốt cuộc là cái gì thay đổi hắn? Nàng nhăn lại cong cong mày lá liễu. Ngươi, nàng bỗng dưng một đốn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở đối phương trên người lưu lại thực nghiệm mơ siêu liền ở nàng bị câu. Bắt mang nhập xe cảnh sát thời điểm, Ứng Từ ở trên người nàng gieo chấn ma ấn, để ngừa chính mình chạy thoát bắt giữ, mà chính mình, cũng ở kia ngắn ngủi tư chi tiếp xúc khi, ở Ứng Từ trên người chôn xuống một cái thực nghiệm hạt giống. Nàng năng lực, càng như là phóng đại người không lý trí, xúc động từ từ hết thảy cảm xúc, có thể kích phát hết thảy tức giận, đè nén xuống bọn họ lý trí. Cuối cùng bậc lửa mâu thuẫn phạm tội đạo hòa tác, nàng tin tưởng, chẳng sợ lại tràn ngập chính nghĩa lý trí người, tại nội tâm chỗ sâu trong cũng nhất định có một cái dơ bẩn xú mương. Tàng khởi đối phương sở hữu bị cố tình giấu giếm lên. Không muốn người biết dơ bẩn ý tưởng, nữ nhân nhìn về phía Ứng Từ, đột nhiên liền minh bạch lại đây, nàng điên cuồng mà cười rộ lên, nàng tiếng cười càng lúc càng lớn. Càng ngày càng càn rỡ, cuối cùng cười ra nước mắt, nàng ghé vào trên bàn, mặt chôn ở khuỷu tay, nguyên lai đây là người bất nghĩa một mặt, nàng nói. Trong thanh âm lại mang ra dày đặc bi thương, Ứng Từ sở hữu lý trí, làm hắn ở cụ bị càng cường đại càng xuất sắc năng lực đồng thời. Chủ động gánh vác hạ lớn hơn nữa càng vô tư trách nhiệm mơ siêu hắn nhất định sẽ lựa chọn dùng hy. Sinh đi đổi một cái thành thị yên ổn, nhưng là nữ nhân, ma pháp lại đem hắn lý trí quan vào nhà giam. Mà hắn đáy lòng cái kia Ứng Từ, sở hữu muốn làm. Chỉ có đi ái, đến nỗi mặt khác, Ứng Từ nhìn nữ nhân, mở miệng, sớm tại 20 năm trước ta liền chịu đủ rồi, Phương Thập Nhất nghe vậy trái tim bỗng dưng buộc. Chạt, tế tế mật mật mà phát đau, nữ nhân cười. Nhưng là nhìn Ứng Từ cặp kia dị sắc đôi mắt lại ở khóc. Ta cho rằng, ma pháp có thể trở nên gay gắt người cùng hắn chi gian mâu thuẫn. Lại yêu nhau người yêu cũng luôn có lý niệm không hợp địa phương. Ta cho rằng các ngươi sẽ, lại không nghĩ rằng ngược lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, nàng một chút cũng không nghi. Ngờ, chẳng sợ chính mình hiện tại liền đi hủy hoại toàn bộ thành thị. Ứng Từ cũng chỉ sẽ ngồi ở chính mình trước mặt, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, hắn thậm chí còn vì phòng ngừa những người khác ngăn cản. Dẫn đầu khóa lại toàn bộ phòng, tắt đi người lý trí là ta duy nhất làm sai một bước, nữ nhân nhìn Ứng Từ. Thình lình mà nói, ta không biết chính mình thả ra một cái so với ta còn muốn điên cuồng quái vật, nàng biết toàn bộ. Thành thị hỏng mất hậu quả. Liên tính là nàng cũng không dám mạo hiểm, nàng sợ vạn nhất Hàn Tú bị cuốn vào đi vào, vạn nhất Hàn Tú lại đã chết, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ giống lần này may mắn như vậy tìm được nàng. Nhưng hiển nhiên Ứng Từ không sợ, cũng không có cái này cố kỵ, đáng tiếc nàng năng lực cũng không thể nghịch chuyển, cũng không thể hủy bỏ. Một khi bắt đầu, trừ phi nàng biến mất, tử vong, tiến vào luân hồi. Liền sẽ không đình chỉ. Hết chương.